Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ Lâm, mày dám? Vương Hào bỗng nhiên dừng bước, trong lòng chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng hô, "Nếu không tin, có thể thử xem." Lâm Dương khàn khàn nói, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng nắm chặt con dao bằng thép. Giết! Con dao kia bỗng chốc bị Lâm Dương bẻ cong. Vương Hào bên này lập tức há hốc mồm. Người này có thể làm đến mức này. Lâm Đồng này là quái vật. Vương Hào, tôi khuyên ông vẫn là nên thành thật đi. Bản thân Lâm Đồng chính là một vị đại sư võ thuật. Những người phía sau ông chỉ sợ còn không đối phó được một ngón tay của Lâm Đồng. Mã Hải vô cảm nói. Vương Hào nghiến răng nghiến lợi. Mà những người của hắn phía sau đều run sợ. Không dám lên tiếng. Người của Hàn túm Long Vương Tử lại. Đặt tại trên bàn. Ba. Cứu con. Cứu con. Ba. Vương Tử rít gào. Điên cuồng giãy giụa. Nhưng tay chân hắn gầy guộc làm sao có thể đối phó với 35 vệ sĩ to lớn này. Trông chẳng khác nào như đang làm thịt dê. Vương Tử. Con kiên nhẫn một chút. Con kiên nhẫn một chút. Ba sẽ không cho con chịu khổ không công. Vương Hào thống khổ kêu. Nước mắt chảy ngang dọc. Một gã bảo vệ mang theo một cái côn trên mặt đất. Đem Vương Tử kéo thẳng chân. Sau đó liên đập côn thẳng xuống. Nhưng khi vừa bắt đầu. Lâm Dương đã mở miệng. Chậm đất. Mọi người đồng thời nhìn Lâm Dương. Vương Hào cũng ngẩn ra. Chẳng lẽ là. Lâm Đồng hồi tâm chuyển về kép nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ nghĩ quá nhiều. Lâm Dương đứng lên, lấy một ống tiếp từ trên ghế cùng với con dao thép cầm trên tay. Loại sức lực này chỉ có thể là sức mạnh của quái vật. Ánh mắt bảo vệ nhìn Lâm Dương đều trở nên không đúng. Để cho tôi, Lâm Dương cầm ống tiếp đi qua. Vương Hào thiếu chút nữa hộc máu. Bảo vệ lập tức lui ra. Đã thấy Lâm Dương đặt hướng chân Vương Tử. Đập mạnh một tiếng. Ai ai ai y tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vọng cả nhà ăn. Bàn chân Vương Tử dập nát gãy xương. Hoàn toàn giống bùn nhão dưới ao. Chân còn lại chân không chút cứng rắn. Lâm Dương không để ý đến Vương Tử kêu thảm thiết. Lần nữa trực tiếp dùng côn thép. Hướng thẳng đến chân còn lại dùng lực. Sát. 663 tiếng vang trong trẻo truyền ra. Vương Tử đau đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà sự việc vẫn chưa kết thúc. Lâm Dương theo bên hông lấy ra một chuỗi kim trong túi bằng phẳng đặt ở trên bàn. Vương Hào hô hấp bỗng nhiên run rẩy. Lâm Đồng, ngươi, mày làm gì? Cách chương.